Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 691, ý đồ giết lại Arsene Huy Giả. Canh 1, phá pháp người đang tại phổ thông đâu vào đấy địa tiến hành bổ đao. Hắn sử dụng vũ khí là hai thanh dị hình dao găm. Thông thường mà nói, phá pháp người hội càng có khuynh hướng loại này khoảng cách gần sát lục binh khí. Bởi vì đối với phá pháp người cực độ nhằm vào pháp sư chức nghiệp mà nói, bọn họ cũng không cần cân nhắc đến vũ khí đối với phá giáp phương diện nhu cầu. Chung quy trừ số ít pháp sư bên trong dị loại, đại bộ phận pháp sư tại hộ giáp thượng càng nhiều ỷ lại tại trên người ma pháp trạng thái. Cho nên nói phá pháp người tại thông qua cự ly ngắn nhanh chóng các loại kỹ năng tiến hành thiếp. Thân, có đủ mãnh liệt tính mũi nhọn phá ma, phá thuẫn, thôn phệ ma pháp trạng thái đều năng lực cũng sẽ để cho bọn họ đơn giản địa phá vỡ các thiết giáp. Bất quá cái này cũng không đại biểu. Phá pháp đám người tại vũ khí bản thân liền tạo nghệ thượng sẽ có vẻ cỡ nào mới lạ. Trên thực tế, phá pháp người có rất nhiều đều là do ở người du đãng, thích khách các loại nhân vật tiến giai mà thành. Đương nhiên ma pháp kiếm sĩ cũng có một chút. Bất quá hắn nhóm cùng phí trước tiến giai phá pháp người lại tồn tại nhất định khác nhau. Có đôi khi, bọn họ càng nhiều hội được xưng là chú thuật kiếm sĩ hoặc là cái khác liên quan độc lập danh hào. Arsene Huy Giả để cho phá pháp người độc lập tại phổ thông tiến hành đối với tuyến. Cân nhắc đến dễ thu trận doanh pháp hệ chức nghiệp số lượng, Arsene Huy Giả cảm thấy đem phá pháp người thả tại vị trí này sẽ để cho dịch thu bọn họ rất khó chịu. Bất quá phá pháp người hiển nhiên cũng không có cảm giác được vô cùng sướng khoái. Mặc dù đối với Phương là một cái tiêu chuẩn học thuật phái pháp sư, phía trước trung kỳ cũng không thể đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Thế nhưng hắn vẫn không có đánh ra bao nhiêu ưu thế. Đối phương rất cẩn thận, hơn nữa tựa hồ vô cùng rõ ràng phá pháp người năng lực. Phá pháp người cảm giác đối phương tựa hồ đã thăm dò hắn kỹ năng sáo lộ. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Phá pháp người không phải là lỗ mãng chiến sĩ. Mặc dù hắn nhóm có được đối với pháp thuật phương diện rất lớn hạn chế, nhưng này không nhắc tới bày ra bọn họ có thể trực tiếp mãng đi qua. Bài trừ pháp thuật là một kiện vô cùng tinh tế sự tình. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ có lẽ tồn tại có thể bài trừ hết thảy pháp thuật lực lượng. Bất quá rất hiển nhiên, phá pháp người lực lượng cũng không thể thuần túy địa đạt tới điểm này. Hắn cần tại đa dạng phe phái, trong pháp thuật lựa chọn nhằm vào phá giải pháp thuật, như vậy tài năng đạt tới hoàn mỹ địa phá giải hiệu quả. Cho nên hắn cần muốn tiến hành vô cùng cẩn thận cân nhắc. Sau đó tại nắm lấy cơ hội trong nháy mắt hoàn thành một sóng đặc sắc đánh chết. Đây là lý luận bên trong tốt nhất tình huống, mà sự thật chính là đối phương căn bản không cùng hắn dây dưa. Đối phương một mực co đầu rút cổ tại tháp, dù cho bởi vậy bỏ sót rất nhiều tài nguyên cũng không đi ra. Phá pháp người cũng không nóng nảy, hắn chỉ là có chút khó chịu, thế nhưng hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Đối kháng tất cả đa nguyên trong vũ trụ công nhận cường đại nghề nghiệp là cần đầy đủ dũng khí cùng bất khuất ý chí. Phá pháp người đang đợi, hắn tin tưởng cơ hội nhất định sẽ xuất hiện. Mà vừa lúc này, Arsene Huy Giả phát tới nhắc nhở tin tức cùng mục sư First Blood thông cáo để cho hắn từ chăm chú. Đối với tuyến trạng thái thoát ly xuất ra, hắn cẩn thận địa liếc mắt nhìn đối diện pháp sư. Sau đó lui một đoạn khoảng cách mới bắt đầu chú ý tất cả đối chiến địa đồ. Lúc này, hắn liền thấy được đang điên cuồng chạy thục mạng Arsene Huy Giả. Phá pháp người cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Cảnh tượng hắn đã gặp được rất nhiều lần. Với tư cách là một cái đã bình ổn dân giai cấp xuất thân đứng đầu, không có trải qua đủ nhiều trắc trở là sẽ không thành tựu hiện tại hắn. phá pháp người tối khâm phục Axener huy dạ một chút ngay ở chỗ. Dù cho cục diện tiếp qua ác liệt, hắn luôn có thể tại nhìn như chật vật dưới tình huống ổn định lại. Đồng thời đánh ra xinh đẹp phản kích. Đây không phải những cái kia người ngấp nghe nhóm truyền lại truyền bá, vận mệnh yêu ái, ác liệt đồn. Đại là có thể toàn bộ gạt bỏ. Đây là Axener huy dạ cá nhân đặc biệt mị lực cùng mạnh mẽ đại năng lực biểu hiện. Những cái này đều là chỉ là phá pháp người trong nháy mắt hiển hiện ý nghĩ. Hắn bước chân không có bởi vậy trở nên đình trệ. Hắn một bên nhìn chằm chằm đối diện vẫn còn ở tháp hạ khó khăn phát dục pháp sư. Một bên nhanh chóng hướng phía Axener huy dạ tiếp ứng đi qua. Dễ dàng. Đối diện phổ thông ba cấp phá pháp người hướng phía các ngươi đi qua. Kadik đang đối chiến trong, giọng nói nhắc nhở, hắn cũng không có đi qua ý tứ. Trung quy Emma trạng thái đã khôi phục một ít, chỉ cần nàng kiềm chế đối phương một chút. Kadik cảm thấy dịch thu rất nhanh liền có thể đủ thu hàng song sát. Làm vì người khác đội ngũ trước mắt mạnh nhất lực một chút. Kadik đã sớm làm đủ bài học, dựa theo hắn mô phỏng, tại dịch thu đạt tới 5 cấp, ít nhất cần đối diện đồng dạng có được 5 cấp hai cái tính dễ nổ chức nghiệp mới có thể ngăn chặn hắn. Đương nhiên 3 cái 3 cấp là có thể dùng cho tiểu bạo phát chức nghiệp cũng có thể. Thế nhưng thông thường mà nói giai đoạn trước rất khó sẽ xuất hiện loại này quy mô chiến đấu. Chung quy 3 cái lộ tuyến giữa cự ly vẫn có chút xa xôi. Có rất ít giai đoạn trước chiến đấu có thể lôi kéo như thế chi cự ly xa. Một bên nghĩ như vậy, Kadik một bên tập trung tinh lực thừa lúc phá pháp người rời đi khe hở bắt đầu an tâm phát dục. Bảo trì áp bách, không muốn ham chiến, đối diện võ tăng đạt tới 5 cấp, chúng ta bây giờ không có cơ hội. Tại mục sư hy sinh cùng với phủ văn gia trì dưới sự trợ giúp. Axener huy dạ rốt cục tới cùng đem trước mắt tồn hảo 3 cái nhanh chóng cơ hội dùng mất phá pháp. Người thành công hội sư. Phát hiện phá pháp người nhìn xem chỉ còn lại tàn huyết. Emma có chút dục dịch bộ dáng. Axener huy dạ nhất thời lên tiếng. Hắn không cho rằng phá pháp người đi đánh lén Emma là một cái cơ hội tốt. Dù cho đánh chết Emma đã dùng hết nhanh chóng cơ hội hắn cơ bản không có khả năng chạy trốn. Về phần hai người giết lại dịch thu, nhìn lên rất có sức hấp dẫn. Thế nhưng Axener huy dạ trực tiếp buông tha cho nguy hiểm kế hoạch. Kịp thời dừng lại tổn hại mới là hiện tại phải làm sự tình. Giai đoạn trước chiến lược sai lầm có lẽ sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng chỉ cần khắc chế chính mình hy vọng bù đắp nôn nóng tâm tính. Điểm này ảnh hưởng rất nhanh sẽ ma bình. Bất quá vượt quá Axener huy giả dự kiến. Tại phát hiện hắn và phá pháp người tụ hợp về sau. Dịch thu không có dù cho một tia chần chờ. Hắn bay thẳng đến bọn họ xông lại. Điều này làm cho Axener huy giả hy vọng kịp thời rút lui khỏi kế hoạch trực tiếp bị chung kết. Hắn biết lấy hiện tại bọn hắn ôn hòa thu cự ly. Tịnh không đủ bọn họ rút lui khỏi đến khu vực an toàn. Vì vậy, Axener huy giả quyết định thật nhanh. Hắn quyết định để cho lỗ mãng võ tăng trả giá một ít giá lớn. Chuẩn bị phản đánh, đây có lẽ là một cái cơ hội. Hắn hiện tại trạng thái rất hoàn mỹ. Chúng ta vô pháp trong thời gian ngắn giải quyết hắn. Đằng sau thuật sĩ là một cái phi thường lớn uy hiếp. Nhưng là chúng ta có trước dây dưa ở hắn. Ngươi nắm lấy cơ hội đi trước đánh chết thuật sĩ. Nàng không có bất kỳ phòng hộ ma pháp. Hơn nữa sinh mệnh trạng thái rất kém cỏi. Ngươi chỉ cần một lần thành công chính diện công kích là có thể cưỡng ép mang đi nàng. Axener huy dạ một bên nhanh chóng tuyên bố lấy chỉ lệnh. Mà trong đầu trả lại tự hỏi mặt khác một sự tình. Là thượng cấp, còn là bản thân phong cách chiến đấu đã là như thế. Axener huy giả có chút khó hiểu dịch thu hiện tại như cuồng chiến sĩ càng giống là võ tăng biểu. Hiện, bất quá hắn cũng không có quá xoắn suýt. Bởi vì, dịch thu đã đến, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.